Chương 4555 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch hệ thống. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt một cái tiểu la lị, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Thế nhưng là, sau một khắc, một trận tinh mang tại Long Phi trong mắt xuất hiện. Ta Tào, hệ thống muội tử. Ngươi là hệ thống muội tử. Long Phi liên tiếp hỏi lại hai câu, có chút không dám tin tưởng. Hì hì, chủ nhân, người ta mới tỉnh lại, ngươi liền không nhận ra à? Chẳng lẽ lại ngươi quên lần trước để người ta các loại biến thân sao? Tốt ngượng ngùng u. Hệ thống bày ra một bộ thẹn thùng biểu lộ, tay còn đang không ngừng loay hoay. Vấy, lần này, trực tiếp cho Long Phi đối đãi, loại này dụ hoặc, quả thực không thể ngăn cản, nghề nghiệp váy ngắn la lị mặt, thiếu nữ thẹn thùng ngự tỷ âm. Quả thực chính là nam nhân mê hoặc trí mạng, có thể nói, loại này trực tiếp kết hợp tất cả nam nhân ảo tưởng, hơn nữa còn không mất cân đối, hoàng mỹ đem mỗi một loại ưu thế đều biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời, Long Phi ánh mắt đã không thể rời đi hệ thống muội tử. Chủ nhân, đừng dùng loại ánh mắt này xem người ta, trong lòng nghĩ của ngươi. Cái gì, người ta thế nhưng là đều rõ ràng. Hệ thống muội tử hé miệng cười khẽ, không lưu tình chút nào vạch trần Long Phi. Khụ khụ. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Long Phi mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ, tâm niệm vừa động, vội vàng nói, ở ngươi vẫn là hóa thân một cái bình thường hình thái đi. Ngay sau đó, Long Phi tâm niệm vừa động, hệ thống muội tử trực tiếp đại biến dạng, biến thân trở thành một cái nghề nghiệp Âu trang phục, tựa như trên địa cầu trợ lý, vẫn như cũ tràn ngập vũ mị mê người. Long Phi trong lòng oán thầm, cảm thấy hệ thống người sáng tạo, nhất định cùng mình kiếp trước đồng dạng, là một cái trạch nam, không phải làm sao có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên hệ thống trí não. Bất quá, hiện tại Long Phi cũng không có nhiều như vậy tâm tư tư thi những này, liền xem như thú tính đại phát, Long Phi cũng tuyệt đối không cho phép mình đối một cái nhân vật ảo sinh ra bất luận cái gì không đạo đức ý nghĩ. Cũng may, biến thân về sau hệ thống trí não cũng đã không có như vậy trí mạng, có thể để Long Phi có thể an tâm. Ngay sau đó, Long Phi ánh mắt bắt đầu tuần sát cảnh tượng trước mắt. Một sát na, Long Phi mảnh kinh, về hệ thống muội tử, đây là trong thức hải của ta. Long Phi kinh hô một tiếng, trước đó vĩnh sinh chi lực đem hắn nuốt hết, hắn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Thậm chí là dùng hết thủ đoạn, đều không thể tránh thoát vĩnh sinh chi lực trói buộc, sau đó, liền lâm vào trong hôn mê. Nếu không phải hệ thống muội tử, sợ là chính mình cũng không hồi tỉnh tới. Nghĩ tới đây, Long Phi lại mở miệng hỏi, ê đúng, hệ thống muội tử, không phải hệ thống đối với lực lượng này cũng vô pháp nhúng tay sao? Ngươi là thế nào đi vào ta thức hải? Đây mới là Long Phi kinh ngạc địa phương. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi quên, trước ngươi khôi phục năng lượng của ta đã đầy đủ, ta hiện tại đã khôi phục, ta khôi phục về sau liền cảm giác được ngươi bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, cho nên trực tiếp cải biến hệ thống, trực tiếp đem hệ thống tấn cấp làm tối cao danh sách. Sau đó, ta liền có thể đi vào nơi này tìm ngươi. Hệ thống muội tử nói. Tối cao danh sách, hệ thống lại thăng cấp. Long Phi giật mình, vội vàng bắt đầu xem xét. Hệ thống, trí năng vô địch hệ thống, tối cao danh sách. Hệ thống công năng, hết thảy từ trí não căn cứ người chơi tình huống, tiến hành đổi mới tăng thêm. Hệ thống đổi mới như sau, hệ 1, người chơi kế thừa trước đó tu vi đẳng cấp, nhưng thăng cấp kinh nghiệm chờ thuộc tính thay đổi. 2. Lực lượng chỉnh hợp, vô dụng kỹ năng trực tiếp lột xác thành điểm kỹ năng, có thể thăng cấp kỹ năng. 3. Hệ thống nhiệm vụ giữ lại, còn có bộ phận điều chỉnh, ban thưởng cải biến. Long Phi nhìn xem hệ thống đổi mới về sau đủ loại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, dù sao, hiện tại đã thăng cấp đến siêu cấp đại viên mãn cửu trọng thiên, nếu là hệ thống thăng cấp, sau đó tu vi về không, liền mẹ nói lúng túng. Đương nhiên, có hệ thống muội tử tại, Long Phi cũng không lo lắng trùng tu về sau tốc độ. Thế nhưng là, hiện tại nguy cơ trùng trùng, không nói vĩnh sinh hòm quan tài, còn có phía ngoài thương cùng số trời, đều là gần ngay trước mắt nguy cơ. Nếu như lúc này tu vi không có, hết thảy học tập không có làm. Ngay sau đó, Long Phi tiếp tục xem xét hệ thống nhiệm vụ. Trước mắt người chơi nắm giữ nhiệm vụ, EA nhiệm vụ chính tuyến, thủ hộ giả. Nhiệm vụ, y. Nhiệm vụ đẳng cấp, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS trở thành thủ hộ giả, hóa giải viễn cổ thế giới nguy cơ. Ban thưởng, tu vi ở một cái cảnh giới, cấp chí tôn đặc thù ban thưởng một lần, ban. Thưởng thủ hộ chi lực, trưởng khống viễn cổ vạn giới, y. Nhiệm vụ xử phạt, tử vong. Long Phi trong óc phi tốc chuyển động, nhìn xem hệ thống đổi mới về sau nhiệm. Vụ biến hóa, trong lòng mừng rỡ không thôi, nhất là một cảnh giới tu vi ban thưởng, càng làm cho Long Phi kích động lên, quá ngưu bức. Quả thực chính là cuồng bạo, lập địa phi thăng liền giống với như nói, hiện tại Long Phi là siêu cấp đại viên mãn 8 tầng. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp liền một cái đại cảnh giới, sợ là trực. Tiếp liền có thể nhảy qua trời ban tôn vị cấp độ, đạt tới một loại trạng thái. Đỉnh phong. Hệ thống muội tử, ra sức a, trách không được là tối cao danh sách hệ thống. Ban thưởng đều mẹ nó ngưu bức như vậy. Long Phi nhịn không được nói, đón lấy. Long Phi ánh mắt lại lần nữa chuyển di, nhìn về phía mặt khác nhiệm. Vù. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thủ hộ lớn dương giới, y. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp độ SSS, y. Thời gian, nửa năm, y. Nhiệm vụ mục tiêu, thu hoạch lớn dương thần nữ phương tâm, cũng sinh hạ hài. Tử, trở thành lớn dương giới giới vương, miêu tả, người chơi chi tử liền có thể thu hoạch được người chơi 7 thành. Lực lượng. Từ hệ thống tự động xứng đôi lực lượng, phụ trách trấn thủ lớn. Dương giới, lại, ở trong quá trình này, người chơi không thể nhúng tay. Nhiệm vụ ban thưởng, giới vương chi ấn, e. Nhiệm vụ xử phạt, thất bại, tử vong. Nhìn một chút, Long Phi đã mộng bức, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Hệ thống muội tử, có thể hay không cho ta cái giải thích? Trong vòng nửa năm ngươi để ta thông đồng một cái muội tử vậy thì thôi, nhưng... Là sinh con chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói cho ta, ai mẹ nó có thế nửa năm tạo ra tới một cái hài. Tử. Long Phi trong lòng cực kỳ phiền muộn, nhiệm vụ này, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Chủ nhân, ngươi trước không nên tức giận nha, ngươi cũng đã lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn không biết có một loại thủ đoạn. Gọi là thần thai sao, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ như vậy, tự nhiên có bản ý chỗ. Yên tâm, có ta ở đây. Hệ thống muội tử vội vàng nói, sợ Long Phi bạo tẩu hô. Long Phi thở một hơi thật dài, nghe hệ thống muội tử giải thích, tâm tình. Mới trầm tĩnh lại, hệ thần thai. Chẳng lẽ nói, lão tử lại muốn tạo ra tới một cái nghịch thiên con trai, ngưu bức, ngưu bức. Quả nhiên, lớn lên đẹp trai, liên hệ thống đều muốn hướng ta chịu thua, cái. Này mẹ nó chính là phụng chỉ tạo bé con A lớn dương thần nữ. Hắc hắc. Lão tử chắc chắn phải có được. Long Phi chuyển buồn làm vui, trong lòng ý dâm đến, ngay sau đó, lại thấy được phía dưới nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh 2, cướp đoạt số trời, túc chính thông tiên thế giới. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp độ SSS. Nhiệm vụ thời gian, 2 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, giới vương ngọc giám, đặc biệt thuộc về ban thưởng 1. Lần. Nhiệm vụ thất bại, tử vong. Đây là cái thứ ba hệ thống nhiệm vụ, cũng là Long Phi gần nhất đang tiến hành. Một cái nhiệm vụ mà lại, nhiệm vụ này cơ bản không có biến hóa gì, cho nên Long Phi cũng không có bao nhiêu để ý.